Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145: Truyền pháp vốn quen biết cũ. Có thể vì ta nói một chút chuyện xưa của hắn a. Ân thượng nhân co quắp ngồi dưới đất, có chút hoảng hốt mà hỏi. Phá vỡ tiếp tục thật lâu yên tĩnh. Trước đây không lâu, vẫn ôm lấy một tia may mắn ân thượng nhân, tại Thánh Kinh thành địa hạ lao trong phòng tiến hành sau cùng thí nghiệm nghiệm chứng. Kết quả cùng Lý Bình nói không khác chút nào. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là đem Bạch Tiên Sinh xương sườn thận trọng cất giấu. Sau đó trở lại Thánh Hoàng tọa bên trong, Bạch Tiên Sinh hình ảnh trước mặt ngơ ngơ ngẩn người. Lý Bình cũng không có quấy rầy, đồng dạng nhìn chằm chằm bức họa, tựa hồ cũng tại nhớ lại. Giờ phút này ân thượng nhân đặt câu hỏi, chính bên trong Lý Bình ý muốn, lúc này đem Bạch Tiên Sinh đại khái nhân sinh kinh lịch giảng thuật một lần. Ân thượng nhân nghe được 10 phần nhập thần. Ta chỉ biết là, thượng cổ huyền hoàng giới có áp đảo sở hữu trường sinh cảnh phía trên đại thiên tôn tồn tại. Lại không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, nhân vật như vậy, thế mà lại vì phàm nhân hy sinh chính mình. Ân thượng nhân trên mặt có mê mang, có không hiểu, chuyện cũ đã qua, chúng ta có thể làm, cũng là hoàn thành Bạch Tiên Sinh nguyện vọng, lấy điều an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Ta sở dĩ sáng lập cái này thánh triều khải, đồng dạng cũng là vì những phàm nhân này. Tiên sinh xem ta triều cảnh nội, phàm nhân sinh hoạt cùng huyền hoàng giới tướng so như nào. Ân thượng nhân quay đầu đi, ánh mắt tựa hồ trong chốc lát nhìn lần đại khải các nơi. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, thán phục nói, so với huyền hoàng giới bên trong, phàm nhân như nuôi dưỡng ngưu mã tình huống, người nơi này tính được là phàm nhân lý tưởng thịnh thế. Ta chi nguyện cảnh, cũng là đem loại này chế độ phổ biến đến huyền hoàng chư tiểu thế giới. Chính là đến huyền hoàng bản giới bên trong. Lý Bình ngạo nghễ nói, ân thượng nhân đánh giá Lý Bình liếc một chút, thở dài. Vẫn chưa phản bác, Lý Bình mỉm cười, tiên sinh không cần ủ rũ, trước tạm xin nghe ta một lời. Huyền hoàng mạnh, ở chỗ truyền pháp vô địch, ở chỗ tân pháp, nếu là chúng ta, có thể lấy Bạch Tiên Sinh truyền lại pháp môn, hỏng truyền pháp căn cơ, chấm ngoặc kép, giải quyết truyền pháp, vạn tiên minh cùng ngũ lão hội bên trong người khác, đều là như một đám ô hợp mà thôi. Ân thượng nhân ngơ ngác nhìn Lý Bình, không biết vì sao vị này trên thân khí tức bất quá hóa thần cảnh giới tu sĩ. Khẩu khí lại to lớn như thế, mà càng quan trọng chính là, ân thượng nhân còn theo trên người đối phương cảm nhận được tự tin mãnh liệt. Tựa hồ cũng không phải là nói bừa, chẳng lẽ vị này che giấu thực lực. Ân thượng nhân lại quan sát tỉ mỉ lên Lý Bình tới, muốn hỏng truyền pháp căn cơ. Ta nhìn trên đời không phải tiên sinh không thể. Lý Bình không có tránh né ân thượng nhân xem kỹ. Ánh mắt, lại lần nữa trịnh trọng vạn phần nói ra. Ân thượng nhân có chút chần chờ. Bằng vào ta chi tài. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Lý Bình gần người tiến lên. Cầm thật chặt ân thượng nhân hai tay. Tiên sinh, ta tin tưởng ngươi. Lý Bình trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. 10 năm không được, thì 100 năm. Trăm năm không được thì ngàn năm. Ta đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến như thế một khả năng nhỏ nhoi hy vọng. Như thế nào lại dễ dàng buông tha? Chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý cô phụ Bạch Tiên Sinh hy vọng a. Ân thượng nhân khẽ run lên, vô ý thức đem nắm đấm nắm chặt. Tiên sinh một mực nghiên cứu mới tân pháp thuận tiện, cái khác hết thảy vấn đề, giao tất cả cho ta. Đi qua như thế một trận lời nói xuống tới, ân thượng nhân cũng cuối cùng sinh lưu ở nơi đây, nghiên cứu bằng vào ta trúc cơ về sau pháp môn tâm tư. Dù sao đối với hắn mà nói, không có thọ mệnh hạn chế, nếu như không tìm cái cam tâm tình nguyện sự tình đi làm, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ triệt để mất đi tự mình ý thức, cùng những thế giới kia u hồn đồng hóa. Đạt được ân thượng nhân hứa hẹn về sau, Lý Bình đại hỉ. Lúc này lĩnh hắn đi tới Thánh Kinh thành lòng đất bí mật trong không gian. Rõ ràng là đã sớm vì ân thượng nhân chuẩn bị xong một mảng lớn chuyên dụng nghiên cứu chàng sở. Ta có một kế, tiên sinh nhìn xem được hay không? Chọn lựa một nhóm lớn cực có thiên phú u mê thiếu niên. Trao tặng bọn hắn cái này bằng vào ta trúc cơ chi pháp. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem chính mình từng dùng qua phương pháp kỹ càng nói một lần. Ân thượng nhân suy nghĩ một lát sau, thần sắc có chút ngưng trọng. Có lẽ có thể thực hiện, bất quá cụ thể như thế nào, còn cần lại thực tế nghiệm chứng một phen. Lý Phàm khoát tay áo, hài đồng đăm chiêu suy nghĩ, như thiên mã hành không, coi như không thể thật đần độn u mê xông ra một con đường đến. Chỉ cần có thể cho tiên sinh chút điểm dẫn dắt, cũng đầy đủ. Ân thượng nhân hiển nhiên cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Gật đầu đồng ý Lý Phàm kế hoạch. Đối với những thứ này được tuyển chọn hài đồng đã định trước bi thảm cả đời. Không có bao nhiêu đồng tình. Đúng rồi, ta còn có chuyện, một mực canh cánh trong lòng. Muốn phải hoàn thành, nhưng thủy chung không được kỳ pháp. Chấm ngoặc kép, Lý Bình dừng một chút. Tựa hồ có chút do dự. Ân thượng nhân mắt nhìn Lý Bình. Ra hiệu hắn nói tiếp. Bạch tiên sinh hài cốt. Tản mát huyền hoàng giới các nơi. Ta muốn đem hắn thu nạp, an táng, cái khác còn nói được, cơ bản đều là từ tu sĩ tự mình cất giữ. Duy chỉ có, chấm ngoặc kép, hắn xương sọ, lại bị vạn tiên minh cất giữ tại hắn tổng bộ bác vật thần tàng quán bên trong. Lý Bình trong mắt, lóe lên một tia lệ khí, hận hận nói ra, bị vạn tiên minh những cái kia côn trùng nhóm, chỉ điểm một chút, không có chút nào tôn trọng tham quan. Mỗi lần nghĩ đến đây, ta thì hận không thể không nhìn hết thảy xông đi vào. Muốn đem xương sọ cướp về. Đáng tiếc, ta thử qua một lần. Hoàn toàn không có khả năng thành công. Thần tàng quán bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một vị cường giả bí ẩn. Thậm chí đem bạch tiên sinh xương sọ đặt ở thần tàng quán trung ương nhất. Cũng là hắn ý tứ. Rõ ràng là một cái bẫy dập. Hấp dẫn ta như vậy đối bạch tiên sinh 10 phần xem trọng người tiến đến. Chấm ngoặc kép, người đi vào qua vạn tiên minh tổng bộ. Ân thượng nhân nghe vậy giật mình. Chờ Lý Bình sẽ tiến vào sau đủ loại tràng cảnh chi tiết tất cả đều miêu tả sau khi ra ngoài. Hắn nhìn về phía Lý Bình ánh mắt lại có nhỏ xíu khác biệt. Ta có thể ẩn núp đi vào một lần. Liền có thể ẩn núp tiến lần thứ hai. Nhưng duy chỉ có cái kia bác vật thần tàng quán, chấm ngoặc kép, quả thực có chút khó làm. Lý Bình thở dài, ân thượng nhân lúc này thời điểm mới nói, đạo hữu không cần uể oải. Kỳ thật năm đó, ta đã từng động đậy ý nghĩ này. Bất quá về sau tại làm rõ thần tàng quán quán trưởng thân phận về sau. Ta liền từ bỏ, người này là năm đó yêu thú nhất tộc ba vị đế tôn một trong. Theo viễn cổ thời kỳ liền đã tồn tại, thậm chí năm đó truyền pháp thiên tôn đối với hắn cũng là khách khí. Chấm ngoặc kép, Lý Bình khẽ nhíu mày, lại có thực lực như thế. Năm đó bạch tiên sinh giết những thứ này yêu thú, như đồ gà giết chó. Truyền pháp còn muốn càng vượt qua bạch tiên sinh, lấy truyền pháp thực lực, thân phận, vừa lại không cần đối kia cái gì đế tôn khách khí. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên Lý Bình căn bản không tin ân thượng nhân lời ấy. Ân thượng nhân khẽ lắc đầu. Dù sao, ta có thể xác định, năm đó truyền pháp nhìn thấy vị kia thời điểm. Đúng là như thế, cùng đối đãi người khác thái độ, hoàn toàn khác biệt, hoặc là thực lực của hắn đạt được truyền pháp tán thành. Hoặc là, chấm ngoặc kép, ân thượng nhân dừng một chút, bọn hắn đã sớm quen biết. Có thể cái kia hẳn là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt mới đúng. Ân, thượng nhân thấp giọng, hiển nhiên chính hắn cũng có chút mê hoặc. Lý Bình biết, ân thượng nhân chính là bị huyền hoàng giới thôn phệ cũ thế giới tàn hồn. Nắm giữ qua đời thiên địa toái phiến trí nhớ. Cho nên hắn chỗ đã thấy, sẽ không có giả. Đế Tam Mô vốn là ngự thú tông trưởng lão, thuộc về tiên đạo thập tông một mạch. Làm thập tông cùng truyền pháp sinh ra xung đột về sau. Hắn vậy mà lại lựa chọn đứng tại truyền pháp bên kia. Càng là tại mấy ngàn năm về sau. Lắc mình biến hóa, trở thành bác vật thần tàng quán trường. Tiên Minh Tam Đại tối cao thống trị lực lượng một trong Huyễn Chân Hiền Giả. Chấm ngoặc kép, quen biết cũ a. Lý Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thiên pháp giới, đến cùng có hay không yêu thú tồn tại? Huyền hoàng yêu thú, đều là từ đế nhất diễn hóa mà đến. Như vậy thiên pháp giới đâu? Cùng một thời gian, ngay tại Tiên Minh tổng bộ diễn pháp giác trong không gian Lý Phàm bản tôn. Trong mắt chợt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác u quang. Có lẽ, còn phải lại đi vẫn tiên cảnh bên trong một chuyến. Hết chương.